Chương 400, người dám sao? Cát, một câu này nhất thời khiến mọi người đồng loạt ồ lên, quay sang Kiến Mộc đáp khinh bỉ vạn phần, Hoa Hạ bang các người có ai không sợ hắn? Chỉ là thực sự bội phục lá gan của các ngươi, không ngờ còn dám dùng danh xưng Hoa Hạ bang này. Kiến Mộc đáp tựa hồ cũng biết lời mình nói sẽ không ai tin, bèn lảng tránh cười nói. Cho dù ta sợ hắn thì thế nào? Lẽ nào ngươi cho rằng hắn còn dám tới học viện Trạm Lam sao? Giết nhiều người như vậy, dù hắn còn sống cũng tuyệt đối không dám đặt chân tới học viện Trạm Lam một bước. Ta còn cần phải sợ hắn sao? Câu nói của Kiến Mộc đáp khiến mọi người nhất thời trở nên trầm mặc. Quả thực, dưới tình huống giết nhiều người như vậy, nghiêm phạt của học viện Trạm Lam nhất định sẽ rất kinh khủng. Người bình thường tuyệt đối không dám trở lại học viện Trạm Lam nữa. Nghĩ vậy, mọi người không khỏi có chút tiếc hận, một người dám diệt cả Hoa Hạ bang, cần phải có khí phách và ngạo khí cỡ nào a? Chỉ bất quá, đây đều là phù dung sớm nở tối tàn. Kiến Mộc đáp thấy mọi người trở nên trầm mặc không khỏi có chút đắc ý. Nghệ Phong cũng không hơn gì các ngươi, chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Có bản lĩnh ngươi kêu hắn xuất hiện trước mặt chúng ta đi. Nếu như hắn xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên truyền tới tai Kiến Mộc đáp. Kiến Mộc đáp tựa hồ không kịp có phản ứng, quay đầu giận dữ mắng. Ta đương nhiên sẽ phế hắn. Thế nhưng, hắn còn chưa nói hết câu đã trừng to mắt, không thể tin được nhìn người đang chậm rãi đi về phía mình, kinh hãi hô lớn. Nghệ Phong, ha ha, thật ra ngươi rất có nhãn lực, không ngờ còn có thể nhận ra ta. Câu nói này nhất thời khiến xung quanh đồng loạt ồ lên. Tất cả mọi người không dám tin nhìn Nghệ Phong, không ngờ hắn còn dám xuất hiện tại học viện Trạm Lam, trong lòng đối với dũng khí của Nghệ Phong càng thêm bội phục tột cùng. Mọi người cũng có chút hả hê nhìn về phía Kiến Mộc đáp. Sắc mặt Kiến Mộc đáp lúc này hoàn toàn trắng bệch, hắn không thể tin được nhìn Nghệ Phong, chân cũng hơi run lên. Nỗi sợ hãi đối với Nghệ Phong đã sớm ăn sâu vào trong cốt tủy hắn. Đặc biệt là quả cầu năng lượng kia, vừa nghĩ tới, hắn liền phát hiện sau lưng mình toát mồ hôi lạnh, nhìn Nghệ Phong càng ngày càng tới gần, kìm lòng không được liên tiếp lui lại sau mấy bước. Đồng thời, trạng thái đám thủ hạ của hắn cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Cả đám đều run rẩy hai chân, kinh hãi nhìn Nghệ Phong, dường như xem Nghệ Phong là mãnh thú vậy. Ha ha, ý của ngươi là, có phải nếu ta xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi lập tức sẽ giết ta? Phải không, bản thiếu nghĩ mình quả thực đã sống hơi, lâu rồi, nếu không ngươi giúp ta giải thoát bằng cách giết ta đi. Nghệ Phong mỉm cười nói với Kiến Mộc đáp, dường như có chuyện thỉnh cầu bọn người Kiến Mộc đáp vậy. Nguyên Trực thấy Nghệ Phong xuất hiện, vô cùng sửng sốt, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Hắn biết mình đã được bảo vệ, hơn nữa, hắn cũng cực kỳ hứng thú xem phản ứng của Kiến Mộc đáp sau khi nghe câu nói của Nghệ Phong. Nghĩ vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Kiến Mộc đáp. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Kiến Mộc đáp, hắn run run đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra một tia khủng hoảng. Hiển nhiên, những lời này của Nghệ Phong mang tới cho hắn áp lực cực lớn. Nghệ Phong, đây là học viện Trạm Lam, nếu ngươi giết ta, sẽ phải chịu nghiêm phạt đó. Kiến Mộc đáp cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, mạnh miệng quát lên với Nghệ Phong. Ha ha, một câu này nhất thời khiến mọi người xung quanh trào phúng cười phá lên, hắn quả thực. Con mẹ nó quá ngu ngốc, cư nhiên lại dùng cái này đe dọa Nghệ Phong. Nghệ Phong ngay cả nhiều người như vậy còn dám giết, không lẽ lại còn sợ nghiêm phạt sao? Kiến Mộc đáp cũng biết lời uy hiếp của mình không có chút tác dụng nào với Nghệ Phong. Hắn chung quy là chịu không nổi cỗ áp lực tinh thần này, thanh âm run run nói. Ngươi muốn làm gì? Hừ, Nghệ Phong hừ lạnh, sau đó nói một câu. Bản thiếu đã từng nói qua, không ai được dùng tới từ Hoa Hạ, ngươi lại dám vi phạm, vậy chỉ có một kết quả chết. Một câu này khiến Kiến Mộc đáp thiếu chút nữa sợ tới ngất xỉu tại chỗ. Hắn mạnh mẽ nhào tới trên mặt đất, quỳ gối trước mặt Nghệ Phong, khóc lóc nói. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, van cầu Phong thiếu buông tha ta đi, ta cũng không dám giữ lại Hoa Hạ bang nữa. Ngươi cứ coi như thả một con chó đi. Hành vi nhu nhược không có chí khí này của Kiến Mộc đáp càng khiến mọi người xem thường vạn phần. Cả bọn khinh bỉ nhìn Kiến Mộc đáp đang ra sức dập đầu trên mặt đất. Nghệ Phong cười nhạt nhìn Kiến Mộc đáp, nhìn những động tác này của hắn. Đi chết đi, ngay khi mọi người cùng chờ đợi câu trả lời của Nghệ Phong, đấu khí toàn thân Kiến Mộc đáp đột nhiên sôi trào, một quyền hung hăng đánh thẳng về phía Nghệ Phong, hiển nhiên là muốn đánh lén một quyền này hòng đánh chết Nghệ Phong. Một màn bất thình lình khiến mọi người không kịp phản ứng, đồng thời cũng mắng to Kiến Mộc đáp đê tiện. Tuy rằng Kiến Mộc đáp đánh lén, nhưng Nghệ Phong vốn luôn luôn phòng bị, há lại có thể để hắn đắc thủ. Ngay khi nắm tay Kiến Mộc đáp còn chưa tới ngực Nghệ Phong, thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ, một quyền hung hăng đấm ngược lại trước ngực Kiến Mộc đáp. Trong nháy mắt, Kiến Mộc đáp kêu a a một tiếng, phun máu bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đập xuống mặt đất, khiến mặt đất cũng hơi hơi rung động. Mọi người thấy một màn như vậy đều lặng lặng nhìn Nghệ Phong, đối với thực lực của Nghệ Phong càng hiểu biết sâu hơn một bậc. Kiến Mộc Đáp là cường giả sư cấp ngoài ngũ giai, vậy mà dưới tình huống đánh lén không ngờ còn chưa kịp tới gần thân thể Nghệ Phong đã bị đánh. Ngược trở lại, từ đó có thể thấy được thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào. Nghệ Phong đi về phía Kiến Mộc Đáp, nhìn hắn nằm trên mặt đất không ngừng thổ huyết, đấu khí hơi vận chuyển lên chân, đá đá lên ngực Kiến Mộc Đáp, trong miệng nhẹ nhàng nói. Lần này ngươi thực sự không nên gây dựng lại Hoa Hạ Bang. A, hét thảm một tiếng, Kiến Mộc Đáp cố sức giãy giụa dưới chân Nghệ Phong, cuối cùng triệt để mất đi sinh mạng. Đoàn người vậy xem thấy một màn như vậy đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Động tác gọn gàng lưu loát của Nghệ Phong khiến trong lòng bọn họ càng hiểu rõ hơn bản chất lãnh khốc của hắn. Đồng thời đối với sự quyết đoán cùng can đảm của Nghệ Phong càng thêm cực kỳ bội phục. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 401, nghiêm phạt. Át mặc dù bọn họ biết lần trước Nghệ Phong tùy ý giết vài người, nhưng dù sao học viện còn chưa có quyết định nghiêm phạt hắn rõ ràng. Nghệ Phong không chỉ dám đến học viện, hơn nữa vừa xuất hiện lại giết thêm một người. Phần kiêu ngạo và can đảm này, toàn bộ học viện không ai có thể so sánh. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía mấy tên thủ hạ của Kiến Mộc Đáp. Cả đám thấy Nghệ Phong chuyển ánh mắt về phía mình đều sợ hãi không tự chủ lui lại phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn Nghệ Phong, rất sợ Nghệ Phong cũng làm thịt mình như vậy. Nghệ Phong khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ, đối với loại tép siêu như bọn chúng, hắn quả thật là không có tâm tư động thủ. Nghệ Phong nhìn mấy người, lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, sau này ta không hy vọng nghe thấy có người dùng danh xưng Hoa Hạ Bang này nữa. Bằng không hậu quả thế nào các ngươi tự biết, bản thiếu sẽ tùy ý giết thêm vài người. Hiểu rồi, hiểu rồi, bọn chúng mau chóng gật đầu, mang Kiến Mộc Đáp cút đi, Nghệ Phong thản nhiên nói. Tất cả bọn thủ hạ như chút được gánh nặng, ôm thi thể Kiến Mộc Đáp rời đi nhanh như chớp. Bọn họ không muốn ở cùng một chỗ với ma quỷ trong mắt mình thêm một khắc nào nữa. Đoàn người vây xem thấy một màn này, trong lòng không nhịn được cảm thán, danh xưng Hoa Hạ này e là số người dám dùng trong học viện đã ít càng ít hơn. Hoa Hạ sẽ trở thành một từ cầm kỵ trong học viện. Nghĩ vậy, cả bọn đối với Nghệ Phong càng kính nể vạn phần. Một người có thể khiến một từ trở thành cấm kỵ, không hề nghi ngờ là vô cùng chấn động. Phần bá đạo và dũng cảm này khiến bọn họ ao ước không ngớt, nhưng lại có ai có thể làm được. Nghệ Phong thấy ánh mắt mọi người đang mình, lạnh nhạt nói. Nếu mọi người không còn chuyện gì nữa, vậy mau tản đi. Mọi người đang vây xem nghe Nghệ Phong nói như vậy cũng không dám tiếp tục ở lại. Đoàn người mau chóng phân tán, rất nhanh đã đi gần hết. Nghệ Phong chuyển ánh mắt về phía Nguyên Trực vẫn đang chăm chú nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Ngươi còn có việc, Nguyên Trực lắc đầu nói. Cảm ơn, ách, ta cũng không phải cứu ngươi, chỉ là đám người kia vũ nhục Hoa Hạ, tiện tay làm thịt mà thôi. Nghệ Phong nói, bất kể thế nào, đều cảm ơn ngươi. Nguyên Trực nói, tùy ngươi vậy. Nghệ Phong thản nhiên liếc mắt nhìn Nguyên Trực, đột nhiên nói. Hồn lực không đủ mạnh, lại muốn đột phá bình cảnh đấu khí không bạo loạn mới là lạ. Nguyên Trực sửng sốt, không ngờ Nghệ Phong có thể liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân thụ thương của hắn. Hắn cười khổ nói, công pháp ta tu luyện có chút khác biệt, cho dù đẳng cấp hồn lực kém hơn đẳng cấp đấu khí một chút, nếu đột phá thành công, cũng có thể trong nháy mắt khiến đấu khí và hồn lực ngang bằng nhau. Nghệ Phong kinh ngạc nhìn Nguyên Trực, không ngờ còn có công pháp trái với lẽ thường như vậy. Chỉ là ngẫm lại, thế giới này không ít nhân tài, có công pháp như vậy cũng chẳng có gì lạ. Ha ha, công pháp quả thực có chút kỳ lạ, tuy nhiên, vi phạm lẽ thường chung quy sẽ phải chịu nghiêm phạt. E là ngươi tu luyện công pháp như vậy phiêu lưu cũng không nhỏ. Chuyện đấu khí bạo loạn vẫn còn có thể xảy ra. Nghệ Phong cười nói, Nguyên Trực nở nụ cười khổ. Đúng như Nghệ Phong nói, hiệu quả càng cao, phiêu lưu càng lớn. Tuy rằng đã sớm biết bộ công pháp này kỳ lạ, nhưng một giai tầng không tấn cấp so với thường nhân càng thêm hung hiểm không chỉ vạn phần. Bộ công pháp này nếu mình không phải người, mạo hiểm, căn bản không có can đảm tu luyện. Ta rất bội phục ánh mắt của Phong Thiếu. Ha ha, chút ánh mắt ấy có tính là gì? Ánh mắt mà bản thiếu am hiểu nhất chính là nhìn mỹ nữ. Nghệ Phong cười nói, ách, Nguyên Trực kinh ngạc, được rồi, thấy ngươi có chút vừa mắt, bản thiếu giúp ngươi một lần. Nói xong, Nghệ Phong lấy từ trong lòng ra một viên đan dược, vứt cho. Nguyên Trực nói, đan dược này hẳn là có thể khiến thương thế của ngươi bình phục hoàn toàn. Nguyên Trực đón lấy viên đan dược Nghệ Phong ném qua, nhìn đan dược lấp lóe quang mang xanh biếc trong tay. Hắn nhìn chằm chằm Nghệ Phong. Một viên đan dược ngũ giai, không ngờ Nghệ Phong có thể tùy ý ném cho mình. Hắn thật sự hào phóng như vậy, hay là thứ này người ta căn bản không quan tâm. Nguyên Trực nhớ tới chuyện lần trước sau khi Nghệ Phong đánh nhau cùng phó viện trưởng, hắn ăn đan dược như ăn đậu, càng tin tưởng Nghệ Phong không thèm quan tâm tới đan dược ngũ giai này. Nghĩ vậy,

Được rồi, ta thừa nhận quả thực là ta lừa dối Mộng Nhiên. Chỉ là, Mộng Nhiên không hề xấu xí, ta cũng không bao giờ ghét nàng. Ngược lại còn rất thích nàng. Câu này nhất thời khiến Liễu Mộng Nhiên xấu hổ đỏ bừng mặt. Ánh mắt của nàng cũng có chút như phát sáng. Đúng rồi, lần trước ta thắng Mộng Nhiên, không biết Mộng Nhiên có đồng ý với chức nghiệp làm thị nữ của ta hay không? Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên trêu chọc, mình vừa được nhận một phủ đệ, lại không có thị nữ, nếu như Liễu Mộng Nhiên có thể giúp đỡ mình là hay nhất. Bằng không một nam nhân như mình còn không biết quản lý phủ đệ thế nào nữa. Nhìn bộ dáng ôn nhu như nước của Liễu Mộng Nhiên đủ biết nàng nhất. Định là hiền thê lương mẫu, nữ nhân như vậy nếu như không bóc lột nàng phục vụ mình, thì thực sự là đáng bị sét đánh. Sắc mặt Liễu Mộng Nhiên giống như hoa đào tháng 3, vầng trán hơi nhăn lại, càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Tư thái quyến rũ này khiến Nghệ Phong nhìn không khỏi có chút choáng váng. Vậy ngươi có thể viết cho ta thêm vài bài thơ không? Liễu Mộng Nhiên ôn nhu nói, chỉ cần Mộng Nhiên giúp ta, ta liền viết cho nàng 800, 1000 bài cũng đều được hết. Nghệ Phong thản nhiên nói, đường thi, tống từ, nguyên khúc, 800-1000 bài không phải chỉ cần hạ bút là thành văn sao? Dù thế nào mình cũng là một sinh viên, trước đây cũng từng vì cưa cẩm một nữ sinh mà dày công nghiên cứu cái này không ít. Ừ, Liễu Mộng Nhiên mừng rõ, đồng thời cũng ngượng ngùng gật đầu, khẽ ừ, một tiếng, nhỏ tới ngay cả chính nàng cũng nghe không rõ. Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên đáp ứng nhanh như vậy khiến hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, lập tức nhìn Liễu Mộng Nhiên nở nụ cười. Nữ nhân này, đối với thi từ đã tới mức si mê. Không ngờ vì thi từ mà có thể bán cả bản thân mình. Mộng Nhiên a, đối với người khác nàng cũng đừng vì mấy bài thi từ mà sẵn sàng bán mình như vậy. Đương nhiên ta thì không sao, nhưng không phải ai cũng đều thiện lương thuần khiết như bản thiếu. Nàng phải hiểu rằng, nàng đẹp như vậy, có rất nhiều nam nhân có chủ ý với nàng đó. Nghệ Phong rất nghiêm túc nhắc nhở Liễu Mộng Nhiên, sắc mặt Liễu Mộng Nhiên lập tức đỏ bừng, đồng thời cũng không dám. Nhìn thẳng vào Nghệ Phong, vội quay đầu nhìn đi chỗ khác. Ách, Mộng Nhiên, phủ đệ của ta vốn là phủ đệ của bá tước Mục Tạp Lạp, từ trước tới giờ ta chưa từng ở qua. Vừa hay chúng ta cùng tới đó ở đi, nàng thấy có phải ta đối với nàng rất tốt hay không? Nghệ Phong quay sang Liễu Mộng Nhiên nói. Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong nói như vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong miệng lại thấp giọng nói thầm. Quỷ mới tin ngươi tốt với ta, ngươi nói ngươi chưa từng ở, không phải là muốn ta tới quét tước cho ngươi sao? Nghệ Phong thật không ngờ Liễu Mộng Nhiên băng quyết thông minh lại nói toạc ra suy nghĩ của mình như vậy. Hắn cười ha ha, không hề giấu giếm nói. Mộng Nhiên, nàng cứ tới phủ đệ của bá tước Mục Tạp Lạp xem rồi sửa sang giúp ta là được. Nàng cứ xem mình như là nữ chủ nhân đi. Nghệ Phong không hề có chút khái niệm nào về sửa sang phủ đệ, chỉ là ba tiếng, nữ chủ nhân, trong lời nói của hắn khiến sắc mặt Liễu Mộng Nhiên vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nghệ Phong nói xong, lấy từ trong lòng ra thánh chỉ của Hoàng đế Trạm Lam, đưa cho Liễu Mộng Nhiên. Ta cũng không biết phủ đệ đó ở đâu, nàng quen thuộc đế đô hơn ta, cầm thứ này đi lĩnh sẽ tốt hơn. Liễu Mộng Nhiên tiếp nhận, thờ ơ nhìn lướt qua thánh chỉ, nhưng khi thấy nội dung thánh chỉ, nàng cũng kinh ngạc ngây ra tại chỗ. Nàng cổ quái nhìn thoáng qua Nghệ Phong, rất không rõ vì sao Hoàng đế bệ hạ lại sắc phong tước vị hầu tước cho hắn. Hơn nữa còn ban cho phủ đệ bá tước, đây quả nhiên là vô cùng ân sủng đối với Nghệ Phong. Tại sao Hoàng đế bệ hạ phải làm như vậy? Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn. Được hỏi, ách, có thể là do ta quá đẹp trai. Hắc, nàng thấy đó, trước đây mị lực của ta chỉ là khiến nữ nhân đỡ không được, không ngờ hiện tại ngay cả nam nhân cũng không chống nổi. Thật sự là bi kịch a. Nghệ Phong rung đùi đắc ý, nhưng lại làm ra vẻ rất thê thảm nói. Câu này khiến Liễu Mộng Nhiên kìm lòng không được đưa hai tay bịt tai. Nàng cảm thấy dường như mình bị những lời này của Nghệ Phong làm cho mặt đỏ bừng lên. Mộng Nhiên, nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ nàng không tin những lời ta nói là thật sao? Ai nha, ta thực sự là rất chân thành đó. Nghệ Phong rất nghiêm túc nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 404, Học viện xử phạt, ta đi phủ đệ trước. Liễu Mộng Nhiên rốt cục không thể chịu nổi những câu nói của Nghệ Phong, chào một tiếng nhanh chóng bỏ chạy. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên vặn vẹo vòng eo tinh tế chạy đi, không khỏi nhỏ giọng thì thầm một tiếng. Thế này là sao chứ? Còn không cho người ta nói thật, thân thể yêu kiều xinh đẹp của Liễu Mộng Nhiên khiến ánh mắt Nghệ Phong nhìn theo bước chân của nàng không muốn rời đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hô lớn với nàng. Uy, Mộng Nhiên, có phải thị nữ kiêm luôn cả nhiệm vụ làm ấm giường hay không? Câu này khiến bước chân Liễu Mộng Nhiên run lên, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Bước chạy của nàng càng lúc càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy dáng dấp này của Liễu Mộng Nhiên, nhỏ giọng nói thầm. Mộng Nhiên nhất định là đáp ứng rồi. vừa rồi chạy nhanh như vậy nhất định là do nữ nhân ra mặt mỏng. Hắc, đều vì ta quá có mị lực a. Nghệ Phong thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ đi về chỗ ở của quái lão đầu. Tin tức Nghệ Phong trở lại trường học trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ học viện. Cũng không biết học viện đang chờ Nghệ Phong hay là có ý gì khác. Không bao lâu sau khi Nghệ Phong giết chết Kiến Mộc Đáp, học viện cũng thông báo hình thức nghiêm phạt đối với Nghệ Phong. Bởi vì chuyện này mà những tiếng bàn luận không ngừng vang lên. Nghệ Phong thực châu bò a, vừa vào học viện đã lại giết một người. Kiến Mộc Đáp cũng thực bi ai, đâu chỉ châu bò a, toàn bộ học viện Trạm Lam, ai dám dùng từ hoa hạ này nữa. Chậc chậc, Nghệ Phong chính là một tên điên, ta chẳng thấy từ hoa hạ kia có gì đặc biệt, không ngờ lại vì nó mà khiêu chiến tôn nghiêm của học viện Trạm Lam. Quả thực đúng là tên điên a, người điên tất nhiên làm chuyện của người điên. Chậc chậc, thực con mẹ nó châu bò a, không ngờ ngay cả cường giả vương cấp cũng có thể đánh cho trọng thương. Vương cấp a, là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến cả đế đô run lên. Tuy nhiên, Nghệ Phong cũng thật bi ai, học viện Trạm Lam trung quy vẫn là học viện Trạm Lam. Có người dám khiêu chiến tôn nghiêm của nó, nhất định sẽ bị nghiêm phạt. Người vừa bàn luận thở dài một hơi, có chút tiếc hận. Đúng vậy, từ khi học viện Trạm Lam thành lập tới nay, số học viên bị xử phạt, khai trừ không dưới 10 người. Không tưởng được Nghệ Phong lại trở thành đệ nhất nhân trong suốt mấy trăm năm qua. Hắc hắc, khai trừ học tịch vẫn còn nhẹ đó. Ta rất kinh ngạc chính là, ngay cả hình thức xử phạt cao nhất là luyện ngục học viện cũng đều dùng tới. Nói đến hai chữ, luyện ngục, đám người bàn luận kìm lòng không được đều dùng mình một cái, dường như đây là chuyện đáng sợ nhất trên đời. Đừng, đừng nói nữa, nói đến, luyện ngục, khiến ta lạnh cả người. Tuy rằng chưa từng trải qua, nhưng chỉ cần nghe giới thiệu cũng đủ dọa chết người. Mấy người chăm miệng một lời phản đối, không tiếp tục bàn luận chuyện này nữa. Bộ dáng mấy người này khiến Nghệ Phong đang giỏng tai muốn nghe bọn họ giới thiệu về luyện ngục không khỏi ngây người tại chỗ. Không rõ luyện ngục này là hình thức nghiêm phạt gì, lại có thể khiến đám người này giống như phạm vào cấm kỵ, một câu cũng không dám nói. Chuyện này, xin hỏi mấy vị, luyện ngục là cái gì vậy? Nghệ Phong hiếu kỳ đi về phía trước, nói với mấy người đang bàn luận. Câm miệng, mọi người đồng thanh quát lên với Nghệ Phong. Không phải đã nói rõ ràng là luyện ngục sao? Ngươi còn hỏi cái gì nữa? Ách, Nghệ Phong kinh ngạc, các vị đại ca, tiểu đệ cô lậu quả văn, không biết luyện ngục này là cái gì, cho nên không ngại học hỏi một phen. Lẽ nào các vị nỡ lòng xua đuổi một đệ tử đang cầu tiến bộ sao? Biểu hiện của Nghệ Phong quả thực là cần bao nhiêu khiêm nhường liền có bấy nhiêu khiêm nhường, hoàn toàn giống như một đệ tử thực sự cầu tiến ở học viện. Bộ dáng này của Nghệ Phong khiến mấy người đang bàn luận hơi hòa hoãn trở lại, chỉ là trực tiếp không thèm để ý tới câu hỏi của hắn. Bọn họ cũng không muốn thảo luận chuyện về luyện ngục, tiếp tục nói sang chuyện khác. Tuy nhiên, ta cũng thật không ngờ chính là, tại sao đã khai trừ Nghệ Phong khỏi học viện còn tán thành việc hắn ở lại học tập, cũng không có đuổi hắn ra khỏi học viện. Đúng vậy, cũng không biết học viện làm cái quỷ gì, vừa khai trừ Nghệ Phong lại vừa giữ hắn lại học viện học tập. Tuy nhiên, tới giờ ta mới biết được Nghệ Phong là tranh ban. Cũng khó trách hắn lại trâu bò như vậy, đám người tranh ban kia không phải điên cũng là biến thái. Dù sao cũng không phải người bình thường, Nghệ Phong nghe mấy người này bàn luận rốt cuộc hiểu được địa vị của mình tại học viện. Đồng thời, hắn cũng thực muốn ra tay đánh người một trận. Mình không ngờ lại bị xem là người không bình thường a. Nghệ Phong hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm tình, bộ dáng hiền lành tươi cười đầy mặt nói với mấy người kia. À, các vị đại ca, có thể nói cho ta biết luyện ngục là cái gì không? Tiểu tử, người muốn ăn đánh sao? Mẹ nó, không ngờ còn dám nhắc tới luyện ngục. Câu hỏi của Nghệ Phong khiến cả đám quay lại trừng mắt nhìn hắn. Nghệ Phong thấy mình làm nhiều người tức giận như vậy nhất thời rụt. Cổ lại, quay qua mấy người yếu ớt nói. Các vị đại ca, ta chỉ tò mò một chút mà thôi. Không cần trừng mắt nhìn ta như vậy chứ. Hừ, nếu ngươi dám nhắc tới luyện ngục, lập tức ăn đòn đó. Ngươi tưởng mình là Nghệ Phong sao? Không ngờ còn dám dò xét thứ này. Dám, người kia khinh bỉ nhìn Nghệ Phong nói. Ách, Nghệ Phong khóc không ra nước mắt a. Cái gì gọi là tưởng mình là Nghệ Phong? Mình có thể là bản thân mình được hay không? Chỉ là, thấy dáng dấp mấy người này, Nghệ Phong biết rằng bọn họ sẽ không tin. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, đành xoay người rời đi. Tuy rằng không biết luyện ngục này là cái gì, nhưng chắc quái lão đầu kia hẳn là biết. Mấy người thấy Nghệ Phong xám xịt rời đi, nam nhân lên tiếng lúc nãy đắc ý nói. Một tên tân sinh, không ngờ còn dám hỏi chuyện luyện ngục này. Xem lá gan của hắn, không bị hù chết mới là lạ. Mọi người nói đúng không? Đúng đúng đúng, lúc đó khi ta vừa vào học, nghe chuyện luyện ngục cũng sợ cả tháng không dám ngủ. Đúng vậy, không biết mới là hạnh phúc, ta nghĩ đến lúc đó hắn sẽ cảm tạ ngươi vì không nói cho mình biết. Lão đại, Cái kia, ta có thể nói một câu hay không? Tiểu Tam, ngươi lề mề như vậy từ khi nào vậy? Có gì thì nói nhanh lên. Nam tử vừa lên tiếng bất mãn nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 405, Luyện Ngục Khủng Bố. Ách, lão đại, người vừa rồi hình như chính là Nghệ Phong. Lúc hắn cùng viện trưởng đánh nhau, ta đã nhìn thấy. Chỉ là không rõ ràng lắm, không dám khẳng định mà thôi. Cái gì? Câu này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi nhảy dựng lên, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong vừa rời đi, đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Đúng vậy, lão đại, người nọ chính là Nghệ Phong. Câu này khiến mọi người nhất thời ngây ra tại chỗ, đồng thời đáy lòng cũng cảm thấy phát lạnh. Vừa rồi nếu như Nghệ Phong tính toán với bọn họ, vậy cả bọn. Hậu quả này, bọn họ không dám tiếp tục tưởng tượng. Chỉ là, thấy mình vẫn bình yên vô sự, trong lòng lại không khỏi nghĩ thầm, xem ra Nghệ Phong cũng không phải loại giết người không chớp mắt như lời đồn đại a. Vừa rồi hắn rất hòa nhã với chúng ta mà. Quái lão, Nghệ Phong bịt mũi, cố gắng xua tan vị gay gay nơi mũi, hô lớn vào trong buồng. Nghệ Phong vừa hô dứt câu, một bóng đen lập tức lao nhanh về phía hắn. Hắn ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, đã bị bóng đen kia nhào vào trong lòng. Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc đang rụi rụi cái đầu nhỏ vào ngực hắn vô. Cùng thân thiết, trong lòng cũng kinh ngạc không ngớt, tốc độ vừa rồi của Yêu Ngọc quả thực có thể dùng từ, nhanh như thiểm điện, để hình dung. Định thần nhìn lại, thân thể vốn trong suốt như bạch ngọc của Yêu Ngọc hiện tại lại có thêm quầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển không ngừng, có vẻ cực kỳ quỷ dị và mị hoặc. Độ trong suốt kia càng khiến nó mị hoặc thêm bội phần. Vật nhỏ này, không ngờ thực lực lại tăng mạnh như vậy. Nghệ Phong không khỏi líu lưỡi, đối với quái lão đầu càng bội phục vạn phần. Không ngờ hắn thực sự có thể khiến Yêu Ngọc tiến hóa nhanh như vậy. Tiểu tử, người rốt cục cũng tới. Ngay khi Nghệ Phong đang tỉ mỉ quan sát Yêu Ngọc, thanh âm của quái lão đầu bỗng nhiên truyền tới. Quái lão, đừng nói như vậy chứ, mỗi khi có thời gian, không phải ta đều tới tìm lão sao? Nghệ Phong nghiêm mặt nói. Hừ. Khi có thời gian, e là ngươi đã sớm quên mất lời dặn dò của ta rồi. Quái lão đầu khinh thường hừ một tiếng, thực không dám lừa gạt quái lão. Ngài không biết, lúc đó ta và phó viện trưởng đánh một hồi, khiến ta tổn hao vô số đan dược cao giai. Mỗi viên đều là tiền a. Bởi vì vậy, ta nợ người ta vô số tiền tài, đành phải kiếm tiền trả nợ. Khi trả hết nợ rồi mới dám tới tìm ngài a. Nghệ Phong nói, hừ, quái lão đầu hừ một tiếng, rất không khách khí nói. Tiểu tử ngươi còn có thể kiếm tiền sao? Quái lão, đừng nói nữa. Mỗi câu nói một dòng lệ a. Cũng bởi vì ta thiếu tiền, mấy ngày nay đều phải tiếp khách, tiếp đến sắp hỏng rồi. Ngài không biết, ngày hôm qua, đêm qua là một quý bà mập mạp, nàng dằn vặt ta suốt một buổi tối. Nghệ Phong vừa gạt lệ vừa nói tiếp. Ghê tởm nhất chính là, một mình nàng còn chưa đủ, còn kéo thêm hai bà béo nữa. 18 năm tích xúc của ta, không ngờ chỉ trong một đêm qua mà phóng hết toàn bộ a. Càng đáng khinh hơn là, nàng lại thừa dịp ta vô lực mà bỏ đi không trả tiền. Quái lão, ngài thấy thời gian này ta có thể sống dễ dàng sao? Bộ dáng của Nghệ Phong quả thực là vô cùng bi thảm, phảng phất như hắn phải chịu vô số ủy khuất vậy. Quái lão đầu nghe Nghệ Phong nói, thái độ lúc này mới trở nên hòa hoãn. Hắn nhìn Nghệ Phong có chút hả hê cười nói, hai bà béo đã có thể biến ngươi thành thế này, quả thực không có tiền đồ. Đúng vậy, ta sao có thể so với quái lão gừng càng già càng cay. Nghệ Phong nghiêm túc khen tặng quái lão đầu, tiểu tử ngươi cũng thực có vài phần nhãn lực, được rồi, lần sau có bà béo thì cứ gọi ta. Ta thích nhất là kiểu người này đó, quái lão đầu cười cười rất quái dị, Nghệ Phong thấy ánh mắt này nhịn không được khẽ run lên, quái lão đầu này, khẩu vị cũng quá đặc biệt đi. Đây là tất nhiên, Nghệ Phong rất tự nhiên nói, quái lão đầu nhìn Nghệ Phong hài lòng, lúc này mới nói với hắn. Tuy nhiên, tiểu tử ngươi cũng đừng quên chuyện hồn ấn đỉnh. Bằng không, hừ, nhớ rồi. Nhớ rồi, Nghệ Phong không khỏi ân cần hỏi thăm quái lão đầu cả nghìn vạn lần, nhưng ngoài miệng vẫn rất dối trá nói. Trong lòng hắn còn đang tính, mình có nên phối trí một chút dược liệu, sau đó cho hắn và heo mẹ cùng uống. Hình ảnh đó, quả thực rất thú vị. Tuy nhiên, nhớ tới thực lực của quái lão đầu, Nghệ Phong không khỏi nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch này. Phải rồi, quái lão, sao ngài có thể phóng xuất được Yêu Ngọc vậy? Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc đang bò bò trong lòng mình, lại kinh ngạc. Nhìn quái lão đầu. Bình thường mình muốn nhìn vật nhỏ này, quái lão, đều ra sức ngăn cản, lần này sao lại tốt như vậy, đồng ý thả Yêu Ngọc. Chút gia sản nhỏ của ta gần như đều đã bị tiểu yêu này hấp thu hết. Lão tử không thả nó ra, lẽ nào để nó ăn luôn cả ta sao? Trong lòng quái lão đầu cũng giận dữ không thôi, tiểu yêu này quá kinh khủng đi, gia sản tích cóp bao nhiêu năm không ngờ bị nó quét sạch. mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy đau xót. Tuy nhiên, nhớ tới bình máu mình thu được, hắn lại không nén nổi vui mừng. So với bình máu kia, hết thảy những nỗ lực này đều đáng giá. Ách, Nghệ Phong tán thưởng nhìn Yêu Ngọc, tiểu gia hỏa này quả thực khiến người khác hài lòng. Nhìn bộ dáng thịt đau của quái lão, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiểu tử, người cứ việc mang theo Yêu Ngọc đi, nhớ mỗi tháng mang tới cho ta chút máu là được. Hiện tại dường như linh mị đối với nó đã vô dụng, nếu muốn tinh lọc nó, ta lại buộc phải tìm năng lượng thể và hồn thể càng tinh khiết hơn. Quái lão đầu nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong nghi hoặc rốt cuộc Yêu Ngọc đã đạt tới cấp bậc nào. Đồng thời cũng không nhịn được vui vẻ, tiểu gia hỏa này thật đúng là rất quyến luyến mình. Quái lão yên tâm, nhất định mỗi tháng ta đều sẽ đưa Yêu Ngọc tới một lần. Tuy nhiên, ta muốn hỏi một chút, quái lão, nghiêm phạt của học viện đối với ta là thế nào vậy? Lẽ nào mặt mũi của ngài cũng không làm được gì? Quái lão đầu hừ một tiếng nói, đừng dùng phép khích tướng với ta, chuyện nghiêm phạt của học viện đâu có liên quan gì tới ta. Bọn họ muốn phạt ngươi thế nào thì phạt thôi. Tuy sớm biết tính tình này của quái lão đầu, Nghệ Phong vẫn nhịn không được lườm lão. Hắn gần như là cắn răng nói với quái lão đầu, quái lão, vậy ngài có thể nói cho ta biết, luyện ngục kia là cái gì hay không? Quái lão nghe hai chữ luyện ngục cũng kìm không được rung mình một cái, trong mắt toát ra một tia khủng khiếp. Bộ dáng này khiến Nghệ Phong kinh hãi không ngớt, ngay cả quái lão đầu cũng kinh hãi nghiêm phạt này, đủ thấy nó kinh khủng cỡ nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 406, tình nhân của lão đầu tử. Ách, quái lão, không kinh khủng như vậy chứ. Nghệ Phong nhìn quái lão đầu, ngượng ngùng nói. Quái lão đầu cười hắc hắc nói. Luyện ngục là một nơi mà trong đó, khi nóng thì nóng không gì sánh được, khi lạnh cũng lạnh đến tột cùng. Bên trong luyện ngục, khi nóng có thể trong nháy mắt nướng chín một nhiếp hồn sư tứ tinh, khi lạnh cũng có thể trong nháy mắt đông cứng một cường giả sư cấp. Có thể xem như băng hỏa cửu trọng thiên chân chính. Đương nhiên đây vẫn còn là ở cấp độ nhỏ nhất. Phong bạo trong đó, tất cả ma thú, loạn lưu v.v. đều khiến tất cả mọi người kinh hãi không ngớt. Năm đó ta là một nhiếp hồn sư ngũ tinh đỉnh phong, đã từng đi vào một lần. Mặc dù chỉ là ở ngoại vi nhưng khi đó ta thiếu chút nữa không thể sống mà trở ra. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nói có kinh khủng hay không? Miêu tả của quái lão đầu sớm đã khiến Nghệ Phong hoảng sợ ngây người tại chỗ. Lúc này hắn có thể hiểu được vì sao khi đám học viên nói đến thứ này lại có biểu tình kỳ quái như vậy. Càng kinh khủng hơn chính là, năm đó quái lão đầu rõ ràng là một nhiếp hồn sư ngũ tinh đỉnh phong cũng thiếu chút nữa không thể trở ra. Năm sao đỉnh phong là khái niệm gì? Đó chính là nói, dưới vương cấp không có đối thủ. Sự quỷ dị của nhiếp hồn sư, ngay cả vương cấp cũng khó có thể chống lại a. Một cao thủ như vậy, không ngờ chỉ ở ngoại vi cũng đã thiếu chút nữa không thể ra nổi. Có thể thấy nó kinh khủng thế nào? Nghệ Phong nhớ tới cấm địa của đại lục, tựa hồ cũng không có kinh khủng bằng luyện ngục, nhưng lại chưa từng nghe nói qua luyện ngục. Quái lão đầu nhớ tới một chuyện, thản nhiên nói với Nghệ Phong. Luyện ngục là trấn sơn chi bảo của học viện Trạm Lam, cho nên không thuộc một trong cấm địa của đại lục. Tuy nhiên sự kinh khủng của nó tuyệt đối không thua gì cấm địa, thậm chí còn mạnh hơn. Lời nói thản nhiên này càng khiến Nghệ Phong sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau hắn mới thở ra một hơi, nói. Quái lão, nghe nói hình thức nghiêm phạt này là do đích thân viện trưởng đưa ra. Quái lão gật đầu đáp, không sai, một chiêu của tiểu tử ngươi cũng không tồi, động chút liền làm thịt hơn 10 người, ngay cả viện trưởng cũng bị kinh động. Nếu biết hậu quả của việc kinh động hắn là như thế này, quỷ cũng không dám kinh động hắn. Trong lòng Nghệ Phong run lên thầm nói, khiến quái lão đầu ở một bên cười hắc hắc không ngừng. Việc này, quái lão, luyện ngục này có phải là nên bỏ đi hay không? Nếu học viện Trạm Lam đã khai trừ ta, trừng phạt này cũng không cần làm nữa chứ. Nghệ Phong nhìn quái lão đầu cười hắc hắc nói. Quái lão đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, dửng dưng nói. Việc này ngươi tự mình nói với viện trưởng đi. Trong chuyện này ta cũng không có quyền lên tiếng. Ách, Nghệ Phong sửng sốt, lập tức cổ quái nhìn quái lão đầu, nói. Không phải ngài vẫn nói mình rất nghiêu sao? Tại sao một viện trưởng nho nhỏ cũng có thể khiến ngài sợ hãi vậy? Mặt quái lão đầu đỏ lên, hừ một tiếng, tự an ủi nói. Buồn cười, ta sao có thể sợ lão gia hỏa kia? Chỉ là, trong học viện, nếu ta cự tuyệt tuyên bố của viện trưởng, vậy không phải là quá không cho hắn mặt mũi sao? Nghệ Phong khinh thường nhìn thoáng qua quái lão đầu, nói. Lão cứ ở đó mà khoác lác đi, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Dù sao ngươi cũng cứ chậm rãi mà hưởng thụ luyện ngục đi. Quái lão đầu cười hắc hắc nói. Nghệ Phong dửng dưng nhún nhún vai nói. Bản thiếu cũng không phải kẻ ngu si, chờ lát nữa ta rời khỏi trường học, học viện còn có thể phạt được ta sao? Quái lão đầu cười hắc hắc nhìn Nghệ Phong, có bản lĩnh ngươi cứ chạy thử xem, cho tới giờ ta vẫn chưa thấy ai có thể tránh được nghiêm phạt của học viện Trạm Lam. Nếu như ngươi dám đi, toàn bộ học viện Trạm Lam sẽ ban lệnh truy sát ngươi. Chậc chậc, thực lực của học viện Trạm Lam này mạnh tới mức nào ngay cả ta cũng không rõ. Ít nhất, cho dù học viện Trạm Lam muốn giết ta cũng hoàn toàn có đủ khả năng. Những lời này khiến Nghệ Phong triệt để ngây ra tại chỗ. Một lúc lâu sau hắn không nhịn được mắng to. Kháo, ngươi không cảm thấy học viện Trạm Lam quá bá đạo, quá ỷ thế hiếp người sao? Quái lão đầu khinh thường nhìn Nghệ Phong nói. Nói đến bá đạo và ỷ thế hiếp người, ai có thể so được với tà tông các ngươi? Chậc chậc, tiểu tử ngươi càng là đạt tới cực hạn. Vừa tới học viện Trạm Lam đã tuyên bố hai từ kia không ai được phép dùng. Hừ, sư phụ ngươi so với ngươi thậm chí còn kém xa. Nghệ Phong nghe quái lão đầu nói như vậy không khỏi cười hắc hắc, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, quay sang lão nói. À, quái lão, ta thấy luyện ngục coi như xong đi, cái này đối với mọi người đều không tốt. Nghệ Phong nghe quái lão đầu lạnh nhạt nói, trong lòng cũng cảm thấy run lên, làm sao lại dám tới một nơi như vậy. Cái này ngươi tìm sư phụ ngươi mà nói đi. Nếu như sư phụ ngươi đại náo học viện Trạm Lam một hồi, nói không chừng học viện sẽ nhượng bộ. Chỉ bất quá, ngươi làm cách nào ra khỏi học viện Trạm Lam đây? Ha ha, quái lão đầu không thèm so đo lời nói của Nghệ Phong. Hừ, quái lão, dù thế nào trong khoảng thời gian này ta tuyệt đối sẽ không đi cái luyện ngục chó má gì đó. Muốn giết người thì cứ để học viện Trạm Lam tới giết ta. Ta xem bọn họ có phải thật sự nghiêu như vậy không? Bản thiếu còn phải đi Tĩnh Vân Tông khiêu chiến truyền nhân đương đại của bọn họ. Cái này tuyệt đối không thể vì chuyện luyện ngục mà bỏ lỡ. Nghệ Phong hừ lạnh, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi nói. Thời gian khiêu chiến truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông cũng đã sắp tới rồi. Đây là quy định do thánh địa bày ra, tuy rằng Nghệ Phong không muốn nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt. Quái lão đầu cổ quái nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi muốn khiêu chiến truyền nhân Tĩnh Vân Tông, sư phụ ngươi kêu ngươi đi. Nghệ Phong gật đầu, nhìn quái lão đầu nói. Sao vậy, ha ha, ha ha. Quái lão đầu nghe Nghệ Phong nói như vậy không khỏi cười phá lên. Lão gia hỏa kia, không ngờ hắn còn chưa quên chuyện với lão tông chủ Tĩnh Vân Tông. Ha ha, tiếp tục thẹn quá hóa giận, thậm chí còn kêu đệ tử của mình đi khiêu chiến với đệ tử đối phương. Thú vị, quá thú vị, quái lão đầu cười rất vui vẻ, dường như chứng kiến lại chuyện hồi còn trẻ vậy. Nghệ Phong nghe nói như vậy, trán lập tức nổi đen. Không ngờ lão đầu tử thật đúng là vẫn giữ trong lòng chuyện với lão tông chủ Tĩnh Vân Tông. Lần này quay trở về nhất định phải cẩn thận nói chuyện với lão đầu tử một chút. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 407, tranh ban. Tiểu tử, tốt, niệm tình chuyện tranh giành tình nhân của sư phụ ngươi, ta sẽ giúp ngươi một lần. Trước khi ngươi khiêu chiến truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông, tạm thời có thể không tham gia luyện ngục. Sau này rồi tính, quái lão đầu tựa như vô cùng có hứng thú với chuyện này, không ngờ hiếm khi giúp đỡ Nghệ Phong. Tựa hồ quái lão đầu vẫn cảm thấy chưa đủ, lại nhẹ nhàng cắt ngón tay của mình, nói với Nghệ Phong. Tiểu tử, tĩnh khí ngưng thần, ta cho hồn độ một ít nhiếp hồn thuật cao cấp. Đến lúc đó ngươi giúp ta hung hăng đánh tên truyền nhân của Tĩnh Vân Tông một trận. Nghệ Phong ngạc nhiên ngây người tại chỗ, hắn cổ quái nhìn quái lão đầu. Không phải quái lão đầu này cũng theo đuổi người ta không có kết quả, sau đó sinh lòng thù hận đó chứ. Nghệ Phong còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn đã cảm giác đầu kịch liệt đau đớn. Một cỗ tin tức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong đầu khiến đầu hắn có cảm giác phình to lên. Tiểu tử, người cũng đã đạt tới tứ tinh trung cấp. Hiện tại miễn cưỡng có thể thi triển nhiếp hồn thuật cao cấp. Cái khác ta sẽ không dạy ngươi, ngươi tự mình chậm rãi tìm hiểu đi. Chỉ là ngươi nhất định phải khiến đại truyền nhân của Tĩnh Vân Tông khổ sở một phen cho ta. Bằng không ngươi tự biết hậu quả rồi đó. Quái lão đầu miệng cứng lòng mềm nói. Một câu này khiến Nghệ Phong càng thêm vững tin vào suy đoán của mình. Những lão gia hỏa này khẳng định là không theo đuổi được người ta, cho nên mới chút giận lên người đồ đệ của bọn họ. Thật đáng thẹn mà, đương nhiên, Nghệ Phong cũng không ngu mà lộ vẻ khinh bỉ ra ngoài, chỉ nói với quái lão đầu. Quái lão, ta bị dừng ở tứ tinh trung cấp đã quá lâu rồi. Lão có thể chỉ ta làm cách nào đột phá hay không? Tương lai ta cũng dễ dàng đánh bại truyền nhân của Tĩnh Vân Tông hơn. Quái lão đầu suy nghĩ một chút, nhớ tới năm đó lão bà nương kia khinh thường không thèm ngó mình một chút. Tia do dự kia của hắn lập tức biến mất. Quái lão đầu lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, quay sang Nghệ Phong nói. Đây là phương thuốc nhiếp linh đan, người dựa theo chỉ dẫn trên đó luyện chế đan dược, hẳn là đối với ngươi cũng có nhiều trợ giúp. Nghệ Phong nghi hoặc tiếp nhận, nhìn từng loại dược liệu ghi trên giấy, không khỏi ngây người suy nghĩ. Những dược liệu này, không có loại nào không phải là thiên tài địa bảo. Ngay cả hắn là người thường xuyên tiếp xúc với đan dược cũng không nhịn được kinh hãi. Quái lão đầu thấy bộ dáng ngây ngốc đứng tại chỗ của Nghệ Phong, thản nhiên nói. Cái này tính là gì? Phương thuốc trên tờ giấy này chỉ là lục giai sơ cấp, cũng chỉ có thể có tác dụng với những người thuộc cấp bậc như ngươi. Chờ khi thực lực của ngươi tăng lên một cấp bậc, đan dược này cũng không có tác dụng nữa. Những lời này khiến Nghệ Phong triệt để chấn động, hắn hung hăng hít một ngụm khí lạnh, nói. Nhiếp hồn sư kinh khủng như vậy sao? Đan dược lục giai không ngờ chỉ là sơ cấp. Quái lão đầu trừng mắt liếc Nghệ Phong. Nhiếp hồn sư được xưng tụng là chức nghiệp quỷ dị nhất trong tất cả các chức nghiệp. Đan dược sử dụng so với các chức nghiệp khác đương nhiên phải cao cấp hơn. Hơn nữa, tuy là đan dược cao cấp, nhưng cũng không phải mỗi viên đan dược đều có thể được hấp thụ đúng như mong muốn của ngươi. Hiện tại ngươi đã tới bình cảnh, cho dù dùng nhiếp linh đan, tỷ lệ đột phá cũng chỉ có 50%. Khi thực lực của ngươi càng mạnh, hiệu quả dùng đan dược sẽ càng kém. Nghệ Phong nghe quái lão đầu giải thích không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Hiện tại hắn đã có chút hiểu được lời nói của quái lão đầu. Đột phá nhiếp hồn sư so với đột phá đấu khí còn gian nan hơn gấp không chỉ vài lần. Quái lão, ngài có những dược liệu này hay không? Nghệ Phong hỏi, những dược liệu này Nghệ Phong có thể thông qua hội bán đấu giá của Tử Âm và Điệp Vận Du tìm được một ít, nhưng Diệp Linh Thảo quan trọng nhất lại không dễ dàng có được. Thứ đó căn bản không phải người bình thường có thể thấy. Bởi vì loại dược liệu này bình thường đều có ma thú bảo vệ. Tiểu tử, ta đã giúp ngươi rất nhiều, cho ngươi phương thuốc cũng đã là rất ưu ái ngươi, đừng mong ta hỗ trợ thêm nữa. Hừ, trừ phi ngươi có thể tìm được hồn ấn đỉnh thì lại khác. Tính tình quái lão đầu vốn vẫn thay đổi bất thường, tuyệt đối không để Nghệ Phong vào mắt. Nghệ Phong thấy thái độ này của lão đầu, trong lòng một lần nữa ân cần thăm hỏi hắn ngàn vạn lần. Nhưng đối với bản tính cổ quái này của lão cũng gần như không có biện pháp. Tiểu tử, ngươi có thể lăn, nghiêm phạt luyện ngục ta tạm thời giúp ngươi đè xuống. Chỉ là sau khi khiêu chiến trở về ngươi vẫn phải tiếp. Nhận, chật chật, thật không biết đến lúc đó ngươi có thể sống mà đi ra hay không. Nếu có thể, thực lực của ngươi sẽ tiến triển cực nhanh. Hắc hắc, nếu ngược lại, e là xương cốt cũng sẽ không còn. Câu này của quái lão đầu khiến Nghệ Phong dùng mình một cái. Quái lão, ta đi trước. Nghệ Phong đã đạt được cái mình muốn, cũng không định tiếp tục ở lại nơi này. Nói xong liền mang theo yêu ngọc vẫn đang bám chặt vào ngực hắn, không chần chừ một bước, chạy ra khỏi gian nhà gai mũi này. Quái lão đầu nhìn theo bóng lưng Nghệ Phong, trong mắt có chút nghi hoặc, đan dược lục giai đối với bất luận kẻ nào mà mói đều là một vấn đề rất lớn. Thế nhưng tiểu tử này lại không giống như đang lo lắng. Lòng tin của hắn có từ đâu? Còn có, từng khối đan dược kia là, đâu ra? Lẽ nào sau lưng hắn còn có một y sư thất giai sao? Nghệ Phong ra khỏi phòng vốn đang chuẩn bị tới chỗ Tử Âm, thuận tiện đến xem phủ đệ của mình một chút, nhưng đi tới nửa đường, hắn hơi suy nghĩ, lại quay trở lại phòng dạy học. Từ khi mình tới học viện Trạm Lam vẫn chưa từng bước chân đến cửa phòng học. Hôm nay bởi vì chuyện thông cáo nghiêm phạt, khiến Nghệ Phong nhận ra lớp mình, dù sao cũng phải đi xem một chút. Đồng thời Nghệ Phong cũng rất hiếu kỳ, tại sao học viện đã khai trừ rồi lại vẫn để hắn tiếp tục đi học. Nghệ Phong vừa đi vừa hỏi thăm, rốt cuộc cũng tìm được vị trí tranh ban. Tuy nhiên, khiến Nghệ Phong ngạc nhiên chính là, mỗi lần mình hỏi tranh ban, đám học viên đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, thậm chí trong mắt còn có chút hả hê, khiến Nghệ Phong thấy cũng không khỏi phát lạnh. Kháo, không phải tranh ban này có cái gì cổ quá chứ? Nghệ Phong nhớ tới lúc trước khi vào học, phó viện trưởng đã cướp của mình 1 vạn kim tệ, lại càng cảm thấy có khả năng này. Nghĩ vậy, trong lòng, Nghệ Phong cũng âm trầm trở nên cảnh giác. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 408, gặp lại Khinh Nhu. Nghệ Phong ngó đông ngó tây, tìm kiếm dọc theo hành lang, rốt cục tìm được trên tầng cao nhất của tòa nhà, một nơi thậm chí có thể khiến người ta lãng quên, thấy hai chữ nho nhỏ màu cam tranh ban. Nghệ Phong thấy cánh cửa phòng học đóng chặt, nhưng bên trong lại truyền ra âm thanh thật lớn. Thậm chí hắn còn nghe được cả tiếng đập bàn đập ghế, một câu mắng chửi càng khiến trời rung đất chuyển. Nghệ Phong thấy tình hình của ban này như vậy, trong lòng xem như đã hiểu rõ, thì ra tranh ban chính là lớp cá biệt A. Phát hiện này khiến hắn triệt để trở nên vui vẻ, lớp cao trung của mình trước đây cũng từng như thế này. Mình trước đây ở cao trung cũng là hỗn thế ma vương không hơn không kém. Một đám người thường ngày tan học không có việc gì làm lại chạy đến từng lớp phá phách, trêu chọc nữ sinh, khiến các nam sinh trong ban đó hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận mà không dám nói gì. Đồng thời lúc ấy, nghịch ngợm nhất là lớp mình. Kết quả học tập tốt nhất cũng là lớp mình, khiến cả trường đối với mình vừa yêu lại vừa hận. Đương nhiên, Nghệ Phong đoán không sai, toàn bộ học viện tranh ban đều đứng đầu trường, nhưng hắn cũng chỉ đoán đúng một nửa, trong học viện, lớp tranh ban còn được gọi là lớp tử vong. Nghệ Phong không biết điểm ấy, hắn có chút hưng phấn đẩy cửa tranh ban. Két, một tiếng cửa mở vang lên khiến ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về bên này. Cả bọn nhìn bóng người xa lạ ngoài cửa, lại liếc mắt nhìn nhau, đều sững sờ tại chỗ. Từ khi nào lại có người dám tùy tiện mở cánh cửa tranh ban vậy? Trong lòng mọi người đều nổi lên suy nghĩ này. Mọi người trong phòng học đều chằm chằm nhìn hắn. Phòng học vốn đang ồn ào náo động đột nhiên trở nên hoàn toàn an tĩnh, dường như một bức tranh vô tri vậy. Có người thậm chí còn đang cầm cái ghế cũng đứng nguyên tại chỗ. Nghệ Phong thấy phòng học đột nhiên trở nên an tĩnh cũng không khỏi kinh ngạc, lập tức nói. Ách, ta không vào nhầm phòng chứ? Một câu này khiến tất cả mọi người bắt đầu phản ứng trở lại. Phòng học vốn an tĩnh trong nháy mắt lại tranh cãi ầm ĩ lên. Ngươi mù đường a, đi nhầm đường hay không cũng không biết. Ta thấy hắn chính là mù đường. Tranh ban chúng ta cũng không có ai dám xông loạn. Hắc hắc, các ngươi không nên nói như vậy nha. Ngươi không thấy tiểu tử này không đẹp trai bằng chúng ta sao? Hắn đến ngược lại càng khiến chúng ta đẹp trai hơn. Có đạo lý, chỉ là tiểu tử này quá hèn mọn. Quy củ của tranh ban chúng ta không thể phá a. Nhất trí đối ngoại, khó có được một người đi nhầm đến tranh ban. Không chơi đùa hắn quả thực có lỗi với chính mình. Hắc hắc, từng câu nghị luận vang lên khiến trán Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh. Tranh ban này so với lớp cao trung trước đây của mình, cảnh giới càng cao hơn nhiều. Ách, ta cho mọi người biết, ta cũng là người tranh ban, không đi nhầm. Câu này của Nghệ Phong khiến mọi lời nghị luận đều ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, rất nghi hoặc những lời này. Tranh ban mới có thêm một người từ khi nào vậy? Nghệ Phong hiểu rõ nghi hoặc của bọn họ, ưỡn ngực rất có khí phách nói. Ta là Nghệ Phong. Nghệ Phong vốn tưởng rằng khi mình nói cho bọn họ biết mình là ai, với danh tiếng của mình tại học viện, nhất định sẽ khiến mọi người ở đây nhìn mình sung bái vạn phần. Nam nhân nhào tới quỳ dưới chân mình xin làm thiếp đệ, nữ nhân ôm chân mình mong được làm ấm giường. Thế nhưng, khiến Nghệ Phong giờ khóc giờ cười chính là, những người này hình như căn bản không quan tâm hắn là ai, đều tự quay trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục những trò đùa giỡn lúc nãy, đối với hắn hoàn toàn khinh thường. Nghệ Phong chuẩn bị nghênh tiếp sự sùng bái của mọi người, hai tay đều đã giơ lên, chuẩn bị phất tay thăm hỏi. Chỉ là, thái độ này của bọn họ khiến hắn triệt để ngây ra tại chỗ. Không phải nói danh tiếng của mình tại học viện rất lớn sao? Tại sao đám này dường như căn bản không nhận ra mình vậy? Tên khốn Nghệ Lưu kia còn nói toàn bộ giáo sư trong học viện đều biết mình. Nghệ Phong đương nhiên không biết, đám người này cũng không phải không nhận ra hắn. Chỉ bất quá, người tranh ban, không ai là dễ đối phó. Đừng nói Nghệ Phong đánh phó viện trưởng thành trọng thương, cho dù đánh trọng thương viện trưởng. Ách, nếu có thể đánh viện trưởng thành trọng thương, vậy bọn họ thất thố rồi. Mọi người liếc mắt nhìn Nghệ Phong, cũng không phản ứng lại. Cả đám phủi nhẹ chút bụi bám trên người rồi trở về chỗ của mình. Phòng học vừa an tĩnh lại một lần nữa nháo nhào lên, không còn ai chú ý tới Nghệ Phong nữa. Thái độ không thèm quan tâm của mọi người khiến Nghệ Phong bị đả kích nặng nề. Hắn sờ sờ mũi, đưa mắt quan sát phòng học này. Khi ánh mắt Nghệ Phong chuyển tới giữa phòng học, hắn kinh ngạc vạn phần. Hắn không ngờ tại tranh ban cũng có thể gặp được người quen, hơn nữa còn là người quen không dám tin có thể gặp. Nghệ Phong thật không ngờ, với tính tình cực kỳ mềm yếu của nàng, sao lại có thể vào học lớp này được. Khinh Nhu đang ngồi tại chỗ của mình, thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn lại, dường như bị kinh hãi, vội vã cúi đầu. Khuôn mặt trắng nõn hiện lên ánh hồng nhàn nhạt, dáng vẻ thẹn thùng xinh đẹp động lòng người. Sao nàng lại ở đây? Nghệ Phong đi tới trước mặt Khinh Nhu, ngồi xuống chỗ ngồi được dọn dẹp sạch sẽ bên cạnh nàng, cười cười nhìn Khinh Nhu hỏi. Hành động này của Nghệ Phong khiến mọi người trừng to mắt nhìn hắn. Nguyên một đám nhìn Nghệ Phong ngồi rung đùi trên ghế mà sững sờ, đồng thời cũng có kẻ nở nụ cười mang theo chút hả hê. Chậc chậc, tiểu tử này không muốn sống nữa rồi. Không ngờ dám ngồi chỗ của họa thủy. Ha ha, rất thú vị, chúng ta lại có trò hay xem rồi. Tiểu Ngũ, mau đi thông báo cho họa thủy đang trốn học, nói có người dám ngồi lên chỗ của nàng. Chờ một chút, các ngươi hẳn cần phải đổ thêm chút dầu vào lửa nữa. Hắc hắc, Tiểu Lục, ngươi nói cho Hỏa Thủy biết, có kẻ dám theo đuổi Khinh Nhu. Đúng đúng, còn nữa, có thể thông báo cho bọn Lăng Thiên Vũ đang trốn học, kêu bọn họ mau trở về. Trong ban ta có thành viên mới, dù sao cũng phải hoan nghênh một chút a. Hắc hắc, không biết nếu bọn họ biết tiểu công chúa của chúng ta bị người theo đuổi thì sẽ có bộ dáng gì đây. Hiếm khi tranh ban chúng ta có thêm một người, hy vọng tiểu tử này có thể vượt qua được khảo nghiệm của chúng ta. Hy vọng hắn có thể khiến chúng ta thừa nhận, mà không phải bị chúng ta đá đi. Tiểu Lục, ngươi lo lắng cái gì? Còn không nhanh đi thông báo cho Hỏa Thủy, ta nghĩ nàng nghe được hắn sẽ nổi trận lôi đình đó. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 409, Hỏa Thủy. Nghệ Phong không rõ tại sao khi mình ngồi xuống chỗ này đám người vốn trước đó khinh thường mình đều đồng loạt tập trung ánh mắt lên người mình. Nhìn dáng vẻ tươi cười có chút hả hê của bọn họ, Nghệ Phong đột nhiên có cảm giác lạnh toát cả người. Trong lòng hắn lặng lẽ suy đoán, đám người này không phải là muốn ra oai phủ đầu với mình chứ. Nghệ Phong, chỗ này ngươi không thể ngồi được. Khinh Nhu thấy Nghệ Phong ngồi an an ổn ổn trên chỗ của Hỏa Thủy liền nhanh nhẹn lên tiếng nhắc nhở. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Khinh Nhu, khuôn mặt tuyệt mỹ, cái mũi tinh xảo, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, còn có những đường cong mê người lộ ra qua lớp quần áo bó sát, khiến toàn thân nàng toát ra vẻ mỹ lệ và dụ hoặc động lòng người. Chỗ này không phải không có ai ngồi sao? Sao ta không thể ngồi? Nghệ Phong rất nghi hoặc hỏi, dù sao cũng không thể ngồi ở đây. Khinh Nhu có chút nóng nảy, Hỏa Thủy luôn luôn cực kỳ coi trọng khu vực dành cho mình, nếu như biết chỗ của mình bị một nam nhân ngồi lên, nàng không nổi bão mới là lạ. Nghệ Phong bĩu môi nói, đã không có ai thì để làm gì mà không ngồi. Ngươi, Khinh Nhu thấy Nghệ Phong không nghe lời mình đành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, rồi lại không biết giải thích thế nào. Mọi người thấy tiểu công chúa luôn luôn ôn nhu như nước không ngờ lại vì một người mà trở nên khẩn trương. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tiểu công chúa Tranh Ban sao lại vì một nam nhân mà khẩn trương như vậy? Nghệ Phong còn tưởng rằng da mặt Khinh Nhu mỏng, không muốn mình ngồi bên cạnh nàng. Hắn nhìn Khinh Nhu rất nghiêm túc nói, Khinh Nhu, ta ngồi bên cạnh nàng cũng không được mê hoặc ta à. Kỳ thực ta rất quân tử đó. Khinh Nhu nghe Nghệ Phong nói như vậy mặt càng đỏ hơn, tản ra ánh sáng làm say lòng người. Nàng cúi đầu, trong lòng mắng quỷ mới thèm đi dụ hoặc ngươi. Đương nhiên những lời này khiến tất cả mọi người trong phòng học nghe thấy đều tập trung ánh mắt lên trên người hắn. Trong lòng mọi người cũng bùng lên lửa giận, kháo. Dám nói tiểu công chúa thuần khiết của chúng ta dụ hoặc ngươi. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh cứ chờ một lát, đến lúc đó hy vọng ngươi vẫn có thể nói lại những lời này. Trong toàn bộ Tranh Ban, Khinh Nhu là một tồn tại đặc biệt. Không phải bởi vì nàng lợi hại, mà vì nàng khiến người khác không thể không yêu thương. Nữ tử như vậy, giống như nàng công chúa thuần khiết. Mặc dù bọn họ đều là thú dữ nhưng lại cực kỳ sủng ái Khinh Nhu. Tuyệt đại mỹ nhân gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu như vậy, không một nam nhân nào có thể chống cự được mị lực của nàng, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng vậy. Tại Tranh Ban này, bọn họ không nghe lời giáo sư, không nghe lời Hỏa Thủy, cũng không nghe lời tiểu bá vương Lăng Thiên Vũ, nhưng Khinh Nhu nói gì bọn họ cũng đều nghe. Lời của nàng so với thánh chỉ còn có tác dụng hơn. Tuy nhiên, với tính cách của Khinh Nhu, đương nhiên nàng sẽ không nói gì. Khinh Nhu bị Nghệ Phong nhìn chằm chằm có cảm giác mặt mình cũng đỏ bừng lên. Chưa từng có một nam nhân nào dám dùng ánh mắt này nhìn nàng. Quan trọng hơn là, nhìn tới hai lần, khiến Khinh Nhu vừa nghĩ tới, đáy lòng không khỏi run lên. Nghệ Phong, Khinh Nhu trầm giọng hô một tiếng, Nghệ Phong, nàng đương nhiên biết sự sủng ái của những người này đối với mình. Thái độ này của Nghệ Phong sẽ chỉ khiến hắn bị trả thù thảm hại hơn mà thôi. Tuy rằng Khinh Nhu biết Nghệ Phong rất mạnh, nhưng người Tranh Ban lại yếu sao. Đặc biệt đám người Hỏa Thủy đó, nếu hai bên căng thẳng, Khinh Nhu sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Đã từng chứng kiến hai bên nháo sự nhiều lần, nàng đương nhiên hiểu rõ, một khi hai bên va chạm, không kinh thiên động địa mới là lạ. Khinh Nhu vừa chuẩn bị nói một câu, đã bị Nghệ Phong cắt lời. Chờ một chút, Khinh Nhu sửng sốt, nhưng lập tức phát hiện tay mình đã bị Nghệ Phong nắm lấy. Khinh Nhu cảm giác tay mình bị một đôi tay ấm áp to lớn siết chặt, trong lòng không khỏi nổi giận vạn phần. Hỗn đản này, không ngờ ngay trong phòng học cũng dám chiếm tiện nghi của mình. Đám người Tranh Ban triệt để bị chọc giận, không ngờ còn có người ngay trong trường học dám mạo phạm với tiểu công chúa của mình. Nếu việc này truyền ra ngoài, bọn họ còn mặt mũi đi gặp người sao? Tiểu tử, buông tiểu công chúa ra, mọi người đồng loạt giận dữ hô lên, Nghệ Phong dường như không nghe tiếng giống giận của bọn họ, vẫn siết chặt bàn tay mềm mại của Khinh Nhu, lông mày hơi nhăn lại. Khinh Nhu dùng sức vùng vẫy vài cái, thấy giãy giụa không được, nàng tức giận quay sang Nghệ Phong quát khẽ. Mau buông ra, tuy rằng đây là lời nói tức giận 10 phần, nhưng từ trong miệng Khinh Nhu nói ra lại khiến người khác không hề cảm nhận được sự tức giận của nàng. Ngược lại còn có một loại cảm giác ôn nhu dễ nghe. Tiểu tử, có nghe hay không? Buông tiểu công chúa ra. Mọi người thấy Nghệ Phong tựa hồ không có ý buông Khinh Nhu ra, đều giận dữ đứng lên, đấu khí trên người vận chuyển ra, vây quanh lấy Nghệ Phong. Khinh Nhu thấy cục diện như vậy, vừa xấu hổ lại không nhịn được lo lắng. Nếu như Nghệ Phong xung đột cùng bọn họ, e là phòng học này sẽ bị hủy mất. Nghệ Phong, mau buông tay. Khinh Nhu có chút nóng nảy. Tệ hơn nữa, Tiểu Lục vừa ra ngoài đã trở về, phía sau còn dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp dụ hoặc đến tột cùng. Nữ nhân vừa vào có dáng người gợi cảm, khuôn mặt tuyệt mỹ, trên người mặc một kiện hồng y nóng bỏng, bó sát cơ thể làm lộ rõ dáng người đầy đặn, quyến rũ. Thân áo quá ngắn khiến chiếc rốn và vòng eo nhỏ nhắn đều lộ hết ra ngoài. Hơn nữa, bên dưới cũng chỉ mặc một chiếc quần ngắn,

nàng ở tranh ban có bao giờ phải chịu đựng khiêu khích của một tên hỗn đản mới vào như vậy. Nghệ Phong không thèm phản ứng lại Hỏa Thủy, mà quay đầu lại hỏi. Khinh Nhu, nàng tin ta chứ? Khinh Nhu thấy Nghệ Phong chăm chú nhìn mình, không khỏi kinh hoàng né tránh ánh mắt của hắn, ôn nhu nói. Ta, nhưng nàng còn chưa nói hết câu, đã bị Hỏa Thủy ngắt lời. Khinh Nhu, đừng tin chuyện ma quỷ của tiểu tử này. Hắn chính là coi, trọng muội, muốn tìm cơ hội tiếp cận muội mà thôi. Hỏa Thủy tuyệt đối không cho phép tên hỗn đản thoạt nhìn cực kỳ xấu xa này tiếp xúc với Khinh Nhu thuần khiết thiện lương của mình. Hỏa Thủy tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy a? Khinh Nhu xấu hổ, sẵn giọng kêu lên với Hỏa Thủy. Nghệ Phong không có và này Nghệ Phong không thèm tiếp tục gây sự với nữ nhân này nữa, trực tiếp nhìn Khinh Nhu nói. Loại độc này kinh khủng thế nào sau này các ngươi sẽ biết. Hiện tại nàng chỉ có cảm giác như người mang thai, một thời gian nữa nàng sẽ thấy thân thể vô lực, đầu óc mê muội, thậm chí có chút khó thở. Hỏa Thủy rất muốn ra quyền hung hăng trừng trị tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một phen, buộc hắn dừng lại, nhưng nàng cũng muốn nghe rốt cuộc hắn còn có thể nói ra cái quỷ gì. Khinh Nhu, nếu như nàng không tin, có thể tìm một y sư cao cấp kiểm tra. Nếu chỉ kiểm tra bình thường, có thể bọn họ sẽ tra không ra, nàng kêu bọn họ chú trọng hai nơi lòng bàn tay và mi tâm. Độc tố trong hai khu vực này nồng đậm hơn cả, bọn họ hẳn là có thể nhận thấy được. Nghệ Phong quay qua Khinh Nhu nói. Khinh Nhu nghe Nghệ Phong nói như vậy nhất thời đã tin hơn nửa, bởi vì vài ngày trước nàng đã nhờ một y sư cao cấp kiểm tra qua thân thể, kết quả hẳn giải thích nàng nhiễm phong hàn. Ta thực sự trúng độc rồi sao? Khinh Nhu nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong gật đầu, lấy từ trong người ra mấy viên thanh độc, đưa cho. Khinh Nhu nói, nàng cầm mấy viên đan dược này đi, tuy rằng không hoàn toàn giải hết độc nhưng cũng giúp cảm giác mang thai của nàng biến mất. Nếu nàng muốn khỏi hắn, sau này cứ tới tìm ta, ta sẽ giúp nàng nghĩ biện pháp. Nghệ Phong rất tự tin có thể áp chế độc này phát tác, nhưng nếu muốn thanh trừ triệt để lại không có lòng tin quá lớn. Bởi vì đối với loại độc biến dị, Lam Lăng Hoa, hắn cũng không có hiểu biết nhiều. Tuy rằng bằng hữu của ngũ trưởng lão đã dạy độc này cho lão, nhưng kiến thức Nghệ Phong học của ngũ trưởng lão lại đều mang tính chọn lọc, mà biến dị Lam Lăng Hoa lại là một trong những môn độc hắn không chọn. Chỉ là, hắn từng nghe ngũ trưởng lão đề cập qua rất nhiều lần, cho nên mới có thể nhận ra mà thôi. Khinh Nhu đưa tay tiếp nhận đan dược, gật đầu. Hỏa Thủy thấy Khinh Nhu gật đầu như thuận như vậy, có cảm giác Khinh Nhu như chú cừu non thuần khiết bị lừa. Nàng có chút sốt ruột nói, "Khinh Nhu, hắn lừa muội đó." Nghệ Phong đưa mắt lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân quả thực lớn lên gây họa này, ánh mắt không tự chủ đảo qua cái rốn của nàng, thản nhiên nói, "Nữ nhân điên, người cũng đã uống máu của Khinh Nhu, nếu ngươi không tin, có thể tìm y sư cao cấp kiểm tra một phen, xem hắn có thể trị được cho ngươi hay không." "Được, kiểm tra thì kiểm tra." Hỏa Thủy vui mừng nói. Nàng không tin độc mà Nghệ Phong phát hiện ra sẽ có chút lợi hại nào. Nói chuyện giật gân luôn luôn là bản tính của con người, chính nàng cũng thường làm như vậy. Nếu muốn đối chất với tiểu tử này, cách đó là hay nhất. Đi thôi, ngay bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi tìm y sư cao cấp. Hỏa Thủy một khắc cũng không muốn trì hoãn, nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Khinh Nhu. Đối với Hỏa Thủy, nàng cũng không có cách nào, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Đương nhiên, Khinh Nhu cũng muốn chứng thực chuyện này. Tuy rằng nàng thiện lương nhưng cũng không ngốc, ngược lại cực kỳ thông minh. Tất nhiên nàng đã đoán được việc mình trúng độc nhất định có liên quan đến mấy vị ca ca của mình. Khinh Nhu cũng không muốn để phụ thân biết chuyện này, nàng không muốn vì mình mà phụ thân cùng mấy vị ca ca xảy ra xung đột. Đây chính là tâm tính thiện lương của Khinh Nhu. Nghệ Phong gật đầu, nếu đối phương có y sư cao cấp kiểm tra là hay nhất. Đối với Khinh Nhu mỹ lệ, Nghệ Phong không hy vọng nàng hương tiêu ngọc vẫn. Đám người tranh ban thấy Nghệ Phong bị Hỏa Thủy mang đi. Đồng thời bọn họ cũng không tin Khinh Nhu trúng độc khó giải, nhất thời nhìn có chút hả hê. Ha ha, tiểu tử này còn thật sự không sợ chết, không ngờ còn dám đi theo Hỏa Thủy. Tiểu tử này vừa tới đã có chủ ý với Khinh Nhu, Hỏa Thủy không nổi bão mới là lạ. Thật sự muốn đi cùng Hỏa Thủy xem Nghệ Phong bị chỉnh thê thảm đến thế nào. Chậc chậc, không ngờ dám cùng Hỏa Thủy đi tìm y sư cao cấp. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 413, Bách Hợp, ngươi xong rồi à, Hỏa Thủy mà cũng dám đi theo sao, nàng chỉnh người thực sự nghiêm khắc đó, nghe nói đám người Lăng Thiên Vũ cũng đều đã bị nàng chỉnh qua. Ha ha, cái này còn phải nói sao, ai dám thực sự theo tới đại bản doanh của Hỏa Thủy chứ? Mọi người ta một câu ngươi một câu bàn luận sôi nổi, hiển nhiên là cực kỳ cố kỵ Hỏa Thủy. Nỗi sợ hãi đối với nàng đã thực sự in sâu vào trong tiềm thức mỗi người. Mà lúc này Nghệ Phong lại không nhanh không chậm đi theo phía sau. Hỏa Thủy, chỉ cảm thấy dường như Hỏa Thủy rất sợ hắn tiếp xúc với.

Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 418 Tiểu Hữu. Câu này của Hỏa Thủy khiến hai huynh đệ Cao Thiên, Cao Không dùng mình một cái, quay đầu nhìn Nghệ Phong với ánh mắt, ngươi tự cầu phúc đi, yên lặng đứng qua một bên không nói gì nữa. Nghệ Phong thản nhiên cười cười, ngay cả tiểu ma nữ mình cũng có thể chinh phục, còn sợ một nữ nhân điên như ngươi sao? Thế nào, độc biến dị, Lam Lăng Hoa, ngươi đã kêu người kiểm tra chưa? Nghệ Phong châm chọc nhìn Hỏa Thủy hỏi. Nghệ Phong nhìn thoáng qua lão nhân râu bạc bên cạnh, trong lòng suy đoán lão là y sư mấy giai. Ngươi, Hỏa Thủy thấy thái độ Nghệ Phong như vậy, vừa định đối chọi mấy câu, lại bị lão nhân râu bạc ngắt lời. Nha đầu, Hỏa Thủy thấy ánh mắt trách cứ của lão nhân râu bạc, cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ hừ một tiếng, quay đầu kéo tay Khinh Nhu, không phản ứng lại Nghệ Phong, trong lòng âm thầm tính toán làm thế nào có thể chỉnh chết Nghệ Phong. Khinh Nhu thấy Hỏa Thủy một lần nữa nắm tay mình, sắc mặt lại đỏ hồng lên, xinh đẹp say lòng người. Lão nhân râu bạc nhìn thoáng qua Hỏa Thủy, lúc này mới chỉ tòa nhà phía sau Nghệ Phong, cười nói. Tiểu Hữu cùng ta vào kia nói chuyện được không? Nghệ Phong cũng nhìn lướt Hỏa Thủy, gật đầu nói. Lão nhân, mời dẫn đường. Lão nhân râu bạc chào hai huynh đệ Cao Thiên một tiếng, dẫn theo Nghệ Phong đi vào trong tòa nhà. Nghệ Phong vừa vào tòa nhà cổ xưa này đã bị mùi dược liệu nồng đậm hấp dẫn. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cảnh giác. Với y thuật của Nghệ Phong đương nhiên biết, chỉ có nơi quanh năm chế thuốc mới có thể tỏa ra mùi vị dược liệu nồng đậm như vậy. Nghệ Phong hầu như có thể đoán được, đây chính là dược thất của học viện Trạm Lam. Ngược lại, Hỏa Thủy và Khinh Nhu hiển nhiên không quen với mùi dược liệu nồng nặc này. Các nàng không khỏi nhíu mày, dùng tay bịt chặt mũi. Nghệ Phong thấy thế quay qua Khinh Nhu cười nói. Khinh Nhu, không cần bịt mũi, người nhiều sẽ quen. Hơn nữa, cái này hít nhiều một chút đối với nàng càng có lợi. Lão nhân râu bạc thấy Nghệ Phong nói như vậy không khỏi gật đầu, cười nói với hắn. Tiểu Hữu dường như rất hiểu biết về dược hiệu. Hỏa Thủy, ngươi cũng đừng bịt mũi. Dược liệu học viện Trạm Lam tích lũy hơn 1.000 năm, nếu ngươi có thể chịu ở chỗ này tính tu mấy năm, e là tốc độ tu luyện có thể tăng lên vài phần. Nghệ Phong cười cười hít sâu mấy hơi, quay đầu nhìn về phía Khinh Nhu lúc này đã nghe lời bỏ tay xuống, trong mắt tràn đầy tiểu ý. Nữ, nhân này quả thực rất nhu thuận. Đám người Nghệ Phong và Hỏa Thủy ngồi vào chỗ của mình. Lão nhân râu bạc nhìn thoáng qua Hỏa Thủy đang ngồi không an phận, có chút bất đắc dĩ nói. Nhà đầu, đi pha cho chúng ta chung trà. Hỏa Thủy nghe lão nhân nói vậy, nhất thời nóng nảy, mạnh mẽ đứng lên, liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói với lão nhân râu bạc. Cao ra ra, con châm trà cho hắn. Lão nhân trừng mắt nhìn Hỏa Thủy nói. Thế nào, châm trà cho ta con cũng không làm sao. Hỏa Thủy thấy lão nhân râu bạc thực sự nổi giận, lúc này mới miễn cưỡng đi châm trà. Lớn như vậy, cho tới bây giờ nàng còn chưa thấy Cao Gia Gia dùng ngữ khí như vậy với mình. Hận ý của nàng với Nghệ Phong một lần nữa tăng thêm vài phần. Cao Gia Gia, uống trà. Sau khi Hỏa Thủy rót cho lão nhân râu bạc một ly trà, lại tiếp tục trở về chỗ ngồi, hiển nhiên không có ý định châm trà cho Nghệ Phong. Lão nhân râu bạc thấy thế chừng lớn hai mắt, nói với Hỏa Thủy. Con còn không mau châm trà cho Tiểu Hữu đây. Hỏa Thủy nhìn thái độ nghiêm túc của lão nhân râu bạc, lúc này mới miễn cưỡng đi tới trước mặt Nghệ Phong, nghiến răng nghiến lợi châm trà cho hắn. Nước trà đầy chén tràn cả ra ngoài, nàng vẫn tiếp tục rót. Nghệ Phong thấy thế rất hứng thú nhìn Hỏa Thủy, nghiêm trang nói. Kỳ thực cái chén không uống được nhanh như vậy, người hẳn là nên làm gì với nó để nó không tiếp tục nhổ trà ra như thế. Hỏa Thủy nghe Nghệ Phong, lửa giận càng bốc cao hơn, mình đã bao giờ phải châm trà thế này đâu. Hỏa Thủy cầm ấm trà, thực sự muốn đập thẳng về phía Nghệ Phong. Nhà đầu, được rồi. Lão nhân râu bạc cũng cực kỳ đau đầu, nhà đầu này được mọi người chiều quá thành hư rồi, lúc nào cũng tự xem mình là nhất. Xem ra cũng đến lúc đả kích lòng tự kiêu của nàng một phen. Hỏa Thủy hít sâu một hơi, lúc này mới để ấm trà lên mặt bàn, khẽ lắc lư thân thể kiều diễm, trở về chỗ ngồi, thở phì phò ngồi xuống. Khinh Nhu nhìn nước trà không ngừng nhỏ giọt xuống đất trước mặt Nghệ Phong, nàng đứng lên đi tới dọn dẹp sạch nước trà. Dáng dấp nhẹ tay nhẹ chân, vô cùng ôn nhu mỹ lệ. Nghệ Phong thấy thế cười cười, đưa tay kéo tay Khinh Nhu, nói. Tiểu nhi tử, đừng động nữa, bản thiếu không định uống trà do nàng ta rót. Khinh Nhu thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình bị Nghệ Phong kéo, mặt nóng bừng lên, hơi giật ra, nhanh chóng trở về chỗ ngồi, ngượng ngùng vạn phần. Lão nhân râu bạc nhìn ý cười trong mắt Nghệ Phong, lại nhìn Hỏa Thủy, khẽ lắc đầu. Nam nhân đều thích nữ nhân ôn nhu như nước như Khinh Nhu. Hỏa Thủy thấy Nghệ Phong một lần nữa ngang nhiên kéo tay Khinh Nhu, quả thực muốn bùng nổ. Nếu không phải Cao Gia Gia đang ở chỗ này, nàng tuyệt đối sẽ giáo huấn tiểu tử hỗn đản này. Lão nhân râu bạc nhìn qua biểu hiện của mọi người một lần, lúc này mới nói với Nghệ Phong. Không biết Tiểu Hữu từ đâu biết được độc biến dị, Lam Lăng Hoa. loại độc này không phải người bình thường có thể nghe nói tới. Nghệ Phong mỉm cười nhìn lão nhân râu bạc nói, Cao lão có thể nghe nói, sao ta lại không thể? Lão nhân râu bạc bị câu phản bác này của Nghệ Phong khiến cho không nói được gì, nhất thời cười ha ha nói. Tiểu hữu nói có lý, chỉ là, nếu tiểu hữu liếc mắt liền có thể nhận ra độc này, hẳn là có thể giải chứ. Nghệ Phong trào phúng nhìn lão nhân râu bạc nói, nếu Cao lão đã từng nghe nói về độc biến dị, Lam Lăng Hoa, hiển nhiên biết rõ nó kinh khủng đến mức nào. Ngài cho rằng một thiếu niên trai trai như ta có thể giải được sao? Câu nói này của Nghệ Phong nhất thời khiến nội tâm Hỏa Thủy và Khinh Nhu đều trở nên căng thẳng. Trong lòng Hỏa Thủy lúc này rất mâu thuẫn, vừa hy vọng Nghệ Phong có thể giải được, lại vừa mong hắn không biết giải. Hy vọng hắn có thể giải là bởi vì sinh mệnh của mình, không hy vọng là vì không muốn thấy tiểu tử này kiệt xuất như vậy. Ha ha, tiểu hữu cần gì phải khiêm tốn, ngươi có thể chỉ cần bằng vào ánh mắt đã nhận ra Khinh Nhu trúng độc, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy đối với dược hiệu của loại độc này ngươi hiểu rất rõ, sao lại không thể giải đây? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 419, không phải không có biện pháp. Nghệ Phong cười cười nói, người phối trí ra độc này đã từng tuyên bố, không hiểu dược hiệu, trừ phi là y sư cửu giai, không ai có thể giải được. Lẽ nào Cao lão cho rằng ta đã đạt đến y sư cửu giai? Câu này của Nghệ Phong nhất thời khiến lão nhân kinh ngạc. Lão nhìn, Nghệ Phong có chút lo lắng nói, tiểu hữu thực không hiểu dược hiệu. Nghệ Phong gật đầu, thái độ rất nghiêm túc nói, dược hiệu loại độc biến dị, Lam Lăng Hoa, biến ảo khôn lường, mỗi một lần biến động, phối trí giải dược cũng phải biến động theo. Tuy rằng ta nhận ra độc này, nhưng đối với nó cũng hiểu biết không nhiều. Cho nên muốn giải, thực khó như lên trời. Câu này của Nghệ Phong khiến lão nhân râu bạc ngây người tại chỗ. Lão vốn đang hy vọng Nghệ Phong hiểu được dược hiệu, nhưng lại không ngờ Nghệ Phong một chút cũng không hiểu. Sự kinh khủng của độc biến dị, Lam Lăng Hoa, khiến trong lòng lão nhân râu bạc không khỏi run lên. Ánh mắt lão nhìn Hỏa Thủy cũng lo lắng không kém. Hỏa Thủy và Khinh Nhu thấy ánh mắt lão nhân râu bạc, trong lòng càng thêm sợ hãi. Ngay cả Cao Gia Gia cũng lo lắng như vậy, hậu quả có thể tưởng tượng. Nghệ Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Khinh Nhu, khẽ thở dài một tiếng, đi tới trước mặt nàng, nhéo nhéo lên má nàng, nói. Tiểu nhi tử, nàng cũng đừng lo lắng, thực ra cũng không phải không có biện pháp, lời này, nhất thời khiến ánh mắt mọi người tập trung trên người hắn. Tiểu hữu có biện pháp, lão nhân râu bạc nhìn Nghệ Phong, mắt sáng lên, Nghệ Phong lắc đầu, lại gật đầu, một vị tiền bối trong sư môn đã từng cùng ta đàm luận về độc này, cho nên ta có thể đại khái hiểu biết một chút. Lão nhân râu bạc nghe Nghệ Phong nói như vậy, ánh mắt lại trở nên ảm đạm. Đối với độc biến dị, Lam Lăng Hoa, chỉ cần có một sự khác biệt cực nhỏ là có thể khiến độc tính của nó thay đổi thành một loại khác. Nếu chỉ hiểu biết đại khái một chút, muốn giải là cực kỳ khó khăn. Nghệ Phong thấy dáng dấp lão nhân râu bạc như vậy, cũng không giải thích nhiều. Hắn đi tới trước mặt Khinh Nhu, nói, nàng tin tưởng ta có thể giúp nàng giải độc chứ. Khinh Nhu thấy Nghệ Phong chăm chú nhìn thẳng vào mình, có chút kinh hoàng tránh né ánh mắt hắn. Nếu không phải thính lực Nghệ Phong cực cao, căn bản không thể nghe được thanh âm của nàng. Ha ha, Nghệ Phong thấy Khinh Nhu gật đầu, cũng nở nụ cười. Khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa hé nở của Khinh Nhu khiến Nghệ Phong cực kỳ yêu thích. Hắn thầm đoán rằng bất cứ nam nhân nào thấy dáng dấp e thẹn động lòng người của nàng cũng sẽ đều có cảm giác như vậy. Lão nhân râu bạc tựa hồ cũng thấy được vẻ tự tin của Nghệ Phong, có chút nghi hoặc hỏi. Lẽ nào tiểu hữu thực sự có biện pháp giải độc? Nghệ Phong lắc đầu, lại hỏi lão nhân râu bạc. Không biết Cao lão là y sư mấy giai? Hẳn là đạt tới thất giai rồi chứ? Lão nhân râu bạc cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Thất giai cao cấp, Nghệ Phong kinh ngạc, thật không ngờ lão nhân này cùng cấp bậc với mình. Nếu Cao lão là y sư thất giai cao cấp, có lẽ đã từng nghe nói qua một biện pháp rất ngu ngốc chứ. Lão nhân râu bạc nghi hoặc hỏi, tiểu hữu nói chính là. Nghệ Phong cười cười nhìn lão nhân râu bạc, nói ra từng chữ một. Lấy thân thử độc, câu nói này nhất thời khiến lão nhân râu bạc đứng bật dậy, kêu lên. Cái gì, lấy thân thử độc, ngươi nói ngươi muốn lấy thân thử độc. Lão nhân râu bạc sững sờ tại chỗ, thật không ngờ Nghệ Phong lại có can đảm như vậy. Loại độc biến dị, Lam Lăng Hoa, người nào đã nghe qua đều biết nó kinh khủng cỡ nào. Lão cho rằng, trên đời này không ai dám lấy thân thử độc. Lão nhân râu bạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh như trước của Nghệ Phong, rất cảm thán nói. Hậu sinh khả úy a, chỉ là, ta khuyên tiểu hữu, cho dù có can đảm, cũng đừng nên làm như vậy. Việc này cực kỳ nguy hiểm. Độc biến dị, Lam Lăng Hoa, cũng không phải lấy thân thử độc là có thể hiểu được dược hiệu. Nghệ Phong cười cười, cũng không giải thích, tuy rằng hắn không nắm chắc 10 phần có thể thử ra độc hiệu của nó, nhưng 5 phần thì vẫn có. Nghệ Phong đi về phía trước, nhìn Khinh Nhu cười nói. Đưa tay của nàng ra, Khinh Nhu đương nhiên biết Nghệ Phong muốn làm gì, nàng nhanh nhẹn giấu tay ra phía sau, không muốn để Nghệ Phong tiếp xúc với tay mình. Nghệ Phong nhìn nữ nhân kiều mị trước mắt, nhớ tới nàng nhiều lần bị mình chiếm tiện nghi, không nhịn được cười nói. Đưa tay cho ta, nếu như nàng Hương Tiêu Ngọc Phấn, sau này ta không có nữ nhân để khi dễ nữa. Câu này nhất thời khiến Khinh Nhu nhớ tới tình cảnh mình nhiều lần bị Nghệ Phong chiếm tiện nghi, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, đồng thời càng cố gắng giấu tay ra phía sau, không cho Nghệ Phong lấy máu của mình. Nghệ Phong thấy thế, tay phải nhanh chóng đưa ra, bắt được tay Khinh Nhu, đấu khí hơi phóng ra, cắt lên ngón tay nàng. Đừng, Khinh Nhu giơ tay cản lại nói, ngươi đừng mạo hiểm như vậy. Nghệ Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của nữ nhân thiện lương trước mắt, cười cười nói. Ta thích nhìn Khinh Nhu xinh đẹp, cũng thích nhìn Khinh Nhu có thể khiến ta không nhịn được muốn khi dễ. Ta không hy vọng thấy Khinh Nhu mấy tháng sau tóc rụng hết. Câu nói này nhất thời khiến mặt Khinh Nhu đỏ bừng tới mang tai, đồng thời nói thêm. Nhưng, độc này, được rồi, đừng nói nữa, ta tự có chừng mực. Đấu khí của Nghệ Phong vẽ ra một vòng, một giọt máu trong nháy mắt bay lên không. Nghệ Phong nuốt chừng lấy. Khinh Nhu thấy thế, trong mắt nàng dường như có giọt lệ trong suốt chớp động. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng mang theo một tia khác thường. Cánh tay nàng bị Nghệ Phong nắm chặt lúc này không giãy giụa nữa, ngược lại còn nắm lại tay hắn. Nghệ Phong thấy thế không khỏi cười trộm. Không phải nữ nhân này cảm động đó chứ? À, Khinh Nhu, nàng cảm động thì có thể, nhưng nghìn vạn lần đừng nghĩ chuyện lấy thân báo đáp. Gần đây bản thiếu rất nghèo, không nuôi nổi nhiều nữ nhân như vậy. Tuy nhiên, nếu nàng muốn cùng bản thiếu đánh giã chiến, nói chuyện nhân sinh, trải qua một đêm mỹ lệ, ta cũng rất thích ý. Nghệ Phong nói vậy nhất thời khiến Khinh Nhu cực kỳ xấu hổ. Chút tâm tình vừa nảy sinh kia cũng nhất thời biến mất. Mặt nàng đỏ bừng lên, vùng thoát khỏi tay Nghệ Phong, đầu càng cúi thấp hơn, trong miệng nói khẽ. Quỷ mới cùng ngươi nói chuyện nhân sinh. Nghệ Phong thấy Khinh Nhu thẹn thùng như vậy không khỏi cười hắc hắc. Hắn thích nhất bộ dáng lúc này của nàng. Họa Thủy thấy Nghệ Phong thực sự dám nuốt giọt máu của Khinh Nhu cũng có chút sững sờ. Nàng không ngờ Nghệ Phong lại dám vì Khinh Nhu mà hành động điên cuồng như vậy. Cho dù Nghệ Phong thực sự thích Khinh Nhu, cũng không đến mức đem sinh mạng của mình ra đánh cuộc chứ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.